Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 555, ẩn núp ám sát. Gocchuyenaudio.com. Nàng sở dĩ bất an, bất quá là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, liền ở ngay lúc này. Một cái camera phía dưới, một thân ảnh chợt lóe mà qua. Cố Hề Hề đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó điều ra toàn bộ theo dõi hình ảnh. Cái kia thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở một cái khác camera quan sát phương vị. Mãnh liệt cơn lốc làm hắn cơ hồ không thể bình thường đứng thẳng. Chỉ có thể gắt gao dán ở sơn thể phía trên, nghênh đón mưa rền gió giữ lễ rửa tội. Cố Hề Hề không dám có bất luận cái gì chần chờ. Lập tức đem tin tức truyền lại cho thủ vệ sơn động Bảo Tiêu. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Những người khác cũng đã phát hiện sơn động bên ngoài bóng người. Sôi nổi hành động lên, không nghĩ tới lớn như vậy mưa gió, thế nhưng còn sẽ có người sờ qua tới. Thật là chưa từ bỏ ý định a. Cố Hề Hề thực mau liền chạy tới Doãn Ngự Hàm phòng. Đem vừa mới ngủ Doãn Ngự Hàm trực tiếp ôm tới rồi chính mình nghỉ ngơi phòng. Mụ mụ, xảy ra chuyện gì nhi? Trong lúc ngủ mơ Doãn Ngự Hàm an tâm dựa vào Cố Hề Hề trong lòng ngực. Đánh hạnh phúc tuất nói nhiều. Có người tiềm nhập, Cố Hề Hề nói đơn giản nói. Người ở ta phòng ngốc, nơi nào đều không cần đi. Doãn Ngự Hàm lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. Mụ mụ muốn đi đâu? Ta không yên tâm Cố Miểu. Ta qua đi nhìn xem. Cố Hề Hề theo bản năng trả lời nói. Không được, mụ mụ, ta cũng đi. Doãn Ngự Hàm lúc này là thật sự tỉnh táo lại. Lập tức ôm sát Cố Hề Hề cổ không buông tay. Cố Hề Hề vừa muốn nói chuyện. Doãn Tư Thần từ bên ngoài vào được. Các ngươi nơi nào đều không cần đi. Không có việc gì, chỉ là một cái tạp cá. Không cần phải hưng sư động chúng. Tuy rằng Doãn Tư Thần nói như vậy, Cố Hề Hề vẫn là có điểm không yên tâm. Trên thực tế, Cố Hề Hề không yên tâm là được rồi. Bởi vì tới người, căn bản không phải một cái, mà là 10 cái. Chỉ là Doãn Tư Thần lo lắng Cố Hề Hề sẽ nghĩ nhiều. Cho nên không có thừa nhận mà thôi. Doãn Tư Thần hẹp dài đôi mắt u ám vài phần. Xem ra Hán Tư thuyền trưởng cũng gấp không chờ nổi muốn cho chính mình đi tìm chết a, nha nha nha. Xem ra đại gia ý tưởng, đều không sai biệt lắm đâu. Chỉ là, muốn cho chính mình chết, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đâu. Hán Tư thuyền trưởng tuy rằng ở trên biển là một phương bá chủ. Hơn nữa có trên biển hồ ly danh hiệu. Chính là đừng quên, Doãn Tư Thần ở trên đất bằng cũng là một phương bá chủ. Nếu đơn thuần luận tài phú nói, trên biển bá chủ tài phú sao có thể vượt qua trên đất bằng bá chủ? Nguyên nhân rất đơn giản, hải dương tài nguyên tuy rằng phong phú, ngươi có bản lĩnh khai thác đi a, ngươi trên biển hồ ly lại nghiêu. Có bản lĩnh đi đáy biển kim cương du đi a, nhưng là ở trên đất bằng liền không giống nhau. Nơi nào có dầu mỏ, nơi nào có khoáng thạch, có tiền là có thể toàn. Doãn Tư Thần khống chế Phi Châu khoáng thạch cùng vùng Trung Đông nguồn năng lượng. Hắn còn sẽ thiếu tiền. Chỉ cần không thiếu tiền liền sẽ không thiếu trang bị. Bên ngoài theo dõi thăm dò chỉ là một bộ phận cảnh giới. Còn có càng nhiều cảnh giới đồ vật, không có bị đại gia phát hiện đâu. Tuy rằng Hán Tư thuyền trưởng người nhiều, chính là đơn thuần luận đua trang bị. Hưu chết về tay ai thật đúng là không nhất định đâu. Doãn Tư Thần có cái này tự tin, nhưng là cũng không nghĩ làm Cố Hề Hề lo lắng, cho nên mới giấu giếm hạ tình hình thực tế. Cố Hề Hề cũng không nghi ngờ có hắn, nghe được Doãn Tư Thần nói, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hảo, chúng ta liền ở chỗ này chờ, ta làm người qua đi hỏi thăm một chút Cố Miểu tình huống. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Duỗi tay sờ sờ Doãn Ngự Hàm đỉnh đầu, bảo hộ mụ mụ trọng trách liền giao cho ngươi, có thể hoàn thành sao? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Doãn Ngự Hàm lập tức lớn tiếng trả lời. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề đồng thời bị chọc cười. Cố Hề Hề phái trợ lý đi phỉ ngươi bá tước bên kia chào hỏi. Phỉ ngươi bá tước làm người truyền lời, nói cho Cố Hề Hề, bên kia cũng đã làm tốt chuẩn bị. bảo đảm Cố Miểu vạn vô nhất thất. Cố Hề Hề được đến tin tức, lúc này mới yên tâm lại, chuẩn bị chờ kết quả. Này nhóm người là Hán Tư phái lại đây thử Doãn Tư Thần. Cùng Doãn Tư Thần phái qua đi thử Hán Tư thuyền trưởng người. Là cùng cái tác dụng, Hán Tư người, thực mau đã bị bắt được. Doãn Tư Thần cũng đồng dạng đánh gãy bọn họ chân, ném vào siêu phong, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Rốt cuộc tới rồi sau nửa đêm thời điểm, phong thế rốt cuộc dần dần ngừng. Chính là mưa to lại là càng ngày càng hung mãnh. Trải qua siêu phong tàn sát bừa bãi lều trại, lúc này đã là nguy ngập nguy cơ. Mưa to như chú, làm cường chi mạt lều trại, phát ra khó nghe chi chi rát rát thanh âm, làm người thời khắc lo lắng đề phòng cái này lều trại tùy thời đều sẽ sụp xuống hỏng mất. Đêm, càng thêm an tĩnh xuống dưới, tiếng mưa rơi ở mọi người trong tai, là như thế rõ ràng, phong thế càng ngày càng nhỏ. Bão cuồng phong mắt rốt cuộc chịu đựng đi, chính là chân chính khảo nghiệm còn ở phía sau, bởi vì mưa to tầm tã, nước biển mực nước kịch liệt dâng lên, mắt thấy mực nước tuyến đã bay lên 1 mét nhiều, đã nuốt sống chung quanh bờ cát, nếu này vũ lại hạ trước mấy ngày, chỉ sợ cái này đảo nhỏ cũng chỉ dư lại cái đỉnh núi tiêm. Làm sao bây giờ, lớn như vậy vũ, nếu bị vũ vây ở chỗ này nói. Liền thảm, hiện tại sắc trời quá mờ, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều làm không được, đại gia chỉ có thể kiên nhẫn chờ ở trong sơn động. Chờ đợi bình minh, này, quá cực kỳ dài lâu, mặc kệ là đối Doãn Tư Thần tới nói, vẫn là đối Hán Tư tới nói, đều là như vậy gian nan. Doãn Tổng, không hảo, mực nước tuyến đã qua cảnh giới tuyến, lại lan tràn đi xuống. Chúng ta cần thiết tập thể rời đi cái này tiểu đảo. Một cái phụ trách theo dõi mực nước tuyến bảo tiêu vội vã lại đây đối Doãn Tư Thần hội báo nói. Dựa theo đoán trước, lại có 6 tiếng đồng hồ, mực nước tuyến đem lại lần nữa quá cao 2 mét, chúng ta dưới chân đảo nhỏ sẽ toàn bộ tẩm vào nước chung. Cố Hề Hề hít hà một hơi, khó trách này đó đảo nhỏ không ai trụ, mỗi ngày bị thủy yêm. Có thể có người trụ mới kỳ quái. Doãn Tư Thần hơi hơi trao mày đầu. Như thế nào nhanh như vậy? Doãn Tư Thần ném xuống mọi người. Xoay người đi theo Phỉ Ngươi Bá Thước thương lượng đi. Xem ra đêm nay lại là một cái không miên đêm a. Phỉ Ngươi Bá Thước tựa hồ đã đang chờ Doãn Tư Thần lại đây. Cho nên, Doãn Tư Thần lại đây thời điểm. Phỉ Ngươi Bá Thước vừa vặn đem lá trà phao hảo. Đẩy cho Doãn Tư Thần một ly. Bá Thước đại nhân thật là hảo nhã hứng, đến lúc này còn có nhàn tâm uống trà. Doãn Tư Thần trực tiếp ngồi ở Phỉ Ngươi Bá Thước trước mặt. Hắn hiện tại một thân rừng cây mê màu, tuy rằng thiếu phân yêu nhã, lại nhiều phân giã tính. Phỉ Ngươi Bá Thước mỉm cười gật đầu, ta là tin được Doãn Tổng thực lực, Doãn Tổng sẽ không làm ở đây bất luận cái gì một người lưu tại trên đảo. Ta còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Doãn Tư Thần cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nước biển quá cảnh giới tuyến, chúng ta cần thiết ở hừng đông thời điểm rời đi. Ta quyết định làm Hề Hề, Mộc Nhược Na cùng bọn nhỏ đi theo Bình Sơn Thứ Lang đi thuyền đi lớn nhất trên đảo nhỏ. Bên kia liền tính nước biển mực nước tuyến bay lên, cũng sẽ không bao phủ đảo nhỏ. Phỉ Ngươi Bá Thước gật đầu, không có tỏ vẻ dị nghị. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, cùng ta cùng nhau nhìn chằm chằm Hán Tư thuyền trưởng cùng với hắn khả năng giấu kín con tin địa phương. Phỉ Ngươi Bá Thước thấp giọng nói, ngươi cảm thấy Hán Tư thuyền trưởng sẽ tiếp tục đem con tin lưu tại cái này trên đảo sao? Xác suất rất lớn, Doãn Tư Thần gật gật đầu nói, mưa to thời tiết, tùy tiện rời đi chuyên gia, là rất nguy hiểm sự tình. Phỉ Ngươi Bá Thước lại là lắc đầu, lưu lại nơi này, nguy hiểm mới có thể lớn hơn nữa. Ta nơi này có một phần cái này đảo nhỏ bộ phận tư liệu. Ngươi xem một chút, Phỉ Ngươi Bá Thước đem tư liệu đẩy cho Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần chỉ là tùy tiện phiên vài cái, sắc mặt hơi đổi, này phân tư liệu ngươi từ nơi nào được đến. Phỉ Ngươi Bá Thước hơi hơi mỉm cười, trả lời nói. vừa mới từ đảo Fiji phía chính phủ con đường đạt được. Đảo Fiji này phân tư liệu chứng minh, này mấy cái đảo nhỏ mỗi năm đều phải bao phủ thượng vài lần. Cho nên cứ việc hoàn cảnh không tồi, chính là không ai cư trú, chính là bởi vì cái này siêu phong hậu quả quá mức phiền nhân. Cái này tiểu đảo chú định là phải bị bao phủ, cho nên, Hán Tư nhất định cũng sẽ mang theo con tin rời đi. Hơn nữa, ta dự đánh giá không tồi nói, hắn mục tiêu cũng là lớn nhất cái kia đảo nhỏ. Doãn Tư Thần đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, vậy ở rời đi trên đường xử lý người của hắn tay. Phỉ ngươi bá thước cường điệu, nhiều tiểu tâm cái kia Hán Tư, người này thực giảo hoạt, phỏng chừng đã nghĩ ra đối phó chúng ta biện pháp, liền ở ngay lúc này. Trợ lý Tiểu A bước nhanh đi tới, đối Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá thước hành lễ lúc sau. Đối Doãn Tư Thần nói, tổng tài, Hán Tư thuyền trưởng bên kia phái người lại đây, nói là có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Doãn Tư Thần đi theo nở nụ cười, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến a, đi. Đi sẽ người của hắn, xem hắn có thể nói cái gì. Phỉ ngươi bá thước nhìn Doãn Tư Thần rời đi bóng dáng. Lại là trầm mặc một chút, kế tiếp tình huống, chỉ sợ là không ổn. Doãn Tư Thần một lại đây, liền nhìn đến Hán Tư bên người nhất đắc lực thuộc Hạ Y Ân. Còn ở sắc mị mị nhìn nơi xa Mộc Nhược Na, Doãn Tư Thần đáy lòng cười thầm một tiếng, trên mặt làm bộ thờ ơ bộ dáng đã đi tới. Y Ân nhìn đến Doãn Tư Thần lại đây, cuối cùng là thu hồi tâm tư, đối Doãn Tư Thần mở miệng nói, ta phụng lão đại mệnh lệnh, có chút lời nói tưởng đối Doãn Tổng đơn độc nói một chút. Ân, cùng ta tới, Doãn Tư Thần bình tĩnh gật gật đầu, hướng bên cạnh một cái nhà ở đi qua. Y Ân nhìn Doãn Tư Thần bóng dáng, đáy lòng các loại buồn bực, hắn rõ ràng cũng rất cao lớn a, đại gia tên cũng đều là y tự phát âm, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Một thân rừng cây mê màu mặc ở hắn trên người, lại giã tính lại yêu nhã lại cao quý, như thế nào xuyên chính mình trên người chính là sống thoát thoát dế nhũi đâu. Y Ân cảm thấy thực nội thương, bất quá hiện tại không phải nội thương thời điểm, hắn muốn đem lão đại nói, còn nguyên chuyển cáo qua đi mới được. Vừa vào cửa, Y Ân liền triệt để nói, lão đại nói, cái này đảo nhỏ sợ là phải bị hoàn toàn bao phủ. Lần này siêu phong quy mô quá lớn, phụ cận không ít đảo nhỏ đều phải bị bao phủ, cho nên, vì an toàn khởi kiến, chúng ta muốn chuyển rời đến lớn nhất cái kia trên đảo nhỏ. Doãn Tư Thần gật gật đầu, Hán Tư bên kia quả nhiên cũng là có người tài ba. Y Ân tiếp tục nói, chính là phụ cận mấy cái đảo nhỏ muốn đồng thời rời đi. Thuyền sẽ trở nên khẩn trương, cho nên lão đại ý tứ là, hai bên người hợp đến cùng nhau đồng thời rời đi. Lão đại biết các ngươi không yên tâm, cho nên lão đại nói, hắn nguyện ý lẻ loi một mình cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Người khác đều cùng các ngươi người cùng nhau rời đi, đại gia khởi một cái dò xét lẫn nhau tác dụng, này vũ còn muốn hạ ba ngày, ở ngay lúc này nội chiến là nhất không sáng suốt. Hết thảy ân oán chờ trận này mưa to đi qua lại nói. Doãn Tư Thần nheo nheo mắt, thú vị à thú vị, Hán Tư thế nhưng chủ động đưa ra lưỡng bang người dò xét lẫn nhau. Hắn rốt cuộc đánh cái gì chú ý, hết chương 553 cách chương.